Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 535, chương 534, từ chối cùng đánh cờ. Thay đổi công ty hoạt động hình thức. Hành Quân Kiến Tập đoàn nước Mỹ phân bộ độc lập hoạt động. Thành lập hoàn toàn mới hội đồng quản trị cùng với công ty cao tầng. Phụ trách nước Mỹ thị trường hoạt động. Hạ thấp toàn tức projector giá cả. Không thể cự. Tuyệt hướng về nước Mỹ xí nghiệp trao quyền toàn tức tương quan độc quyền kỹ thuật. Không thể cự. Tuyệt hướng về nước Mỹ xí nghiệp bán ra toàn tức projector tương quan phần cứng linh kiện. Bao quát hết thảy loại toàn tức projector. Chấm ngoặc kép. Hành Quân Kiến Tập đoàn nhất định phải ở nước Mỹ đầu tư xây toàn tức projector sản xuất nhà. Xưởng. Lưu loát mười mấy cái điều kiện. Xem xong những này, Triệu Mẫn nở nụ cười. Quả thực chính là muốn cho Hành Quân Kiến Tập đoàn đem toàn tức kỹ thuật toàn bộ đưa đến nước Mỹ đi. Ý nghĩ rất hoàn mỹ. Người Mỹ không ngốc, muốn đem người khác làm kẻ đần độn. Đưa ra điều kiện như thế này. Cảm giác Hành Quân Kiến Tập đoàn rời đi bọn họ, sẽ đóng cửa như thế. Bất quá đối với bọn họ không biết xấu hổ, Triệu Mẫn sớm thành thói quen. Cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Từ chối bọn họ có điều kiện. Triệu Mẫn nói rằng, lúc trước bọn họ tuyên bố toàn tức kỹ thuật thời điểm, nhằm vào có thể phá giải phần cứng kỹ thuật, đã xin quốc tế độc quyền, lên tòa án, cũng không có cái gì đáng sợ. Quá mức lui ra nước Mỹ thị trường. Nước Mỹ thị trường cũng là toàn tức projector cùng máy ghi địa chấn nghiệp vụ. Máy ghi địa chấn là liên quan đến dân sinh kỹ thuật. Bọn họ khẳng định không dám hạn chế. Chỉ có thể nắm toàn tức projector làm văn. Bọn họ giá cả cùng hợp đồng đều ở quy tắc phạm vi bên trong. Cũng không sợ đối phương soi mói. Dựa theo trình tự tư pháp đi. Bọn họ không sợ bất luận người nào. Nếu thật sự quyết tâm, quá mức lui ra nước Mỹ thị trường. Tuy rằng nước Mỹ là hải ngoại to lớn nhất chỉ một thị trường, nhưng toàn tức projector lợi nhuận đối với hiện tại Hành Quân Kiến Tập đoàn mà nói, chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Lý Lăng Phong không có bất kỳ bất ngờ. Hắn là phân công quản lý toàn tức projector nghiệp vụ phó tổng tài. Nghe được Ân Hoàng Nghiệp truyền về loại này tin tức, hắn cũng bị điều kiện như thế này đều vui đến. Hắn có thể làm ra quyết định, trực tiếp nói cho Ân Hoàng Nghiệp, từ chối đối phương, nhưng xuất phát từ trình tự vấn đề. Liền hỏi một hồi Triệu Mẫn ý kiến. Hiện tại đáp án nằm trong dự liệu. Nhường pháp vụ bộ theo vào. Như bọn họ điều tra, liền để bọn họ tra. Muốn lên tòa án liền đánh. Triệu Mẫn bổ sung nói rằng, tốt. Lý Lăng Phong gật đầu. Nếu như bọn họ muốn đổi những điều kiện khác đây. Không có những điều kiện khác. Sáng tỏ nói cho bọn họ biết, chúng ta không có lũng đoạn thị trường. Không có điều khiển sản phẩm giá cả. Không có lạm dụng chi phối địa vị. Chúng ta sẽ không đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Từ đối phương điều kiện liền có thể thấy được. Mục đích của đối phương chỉ là muốn bộ lấy toàn tức tương quan kỹ thuật. Xin độc quyền cần công khai kỹ thuật và số liệu. Nhưng toàn tức hình chiếu mấu chốt nhất hơi laser hệ thống điều khiển còn nắm giữ ở trong tay bọn họ. Cái này kỹ thuật nội hạch không cách nào phá giải. Bọn họ không có xin độc quyền, không có hơi laser hệ thống điều khiển, chế tạo ra toàn tức thiết bị, chính là không có linh hồn hộp, trừ phi bọn họ nghiên cứu ra một phần khác laser hệ thống điều khiển. Sau đó được bọn họ toàn tức độc quyền trao quyền, bằng không không thể sản xuất toàn tức projector. Bọn họ từ chối, Will Búa nhẹ nhàng gật đầu, nếu như lập tức toàn bộ đáp ứng, đó mới kỳ quái. Hỏi bọn họ một chút những kia điều kiện không hài lòng. Hành Quân Kiến Tập đoàn phân bộ người phụ trách nói, không tiếp thu bất kỳ vô lý điều kiện. Nếu như chúng ta điều tra, bọn họ sẽ phối hợp, nhưng sẽ không cùng chúng ta bàn điều kiện làm thẻ đánh bạc. Hắn nói bọn họ không có lũng đoạn thị trường, không có lạm dụng thị trường chi phối địa vị, càng không có thao túng giá cả kiếm trác lãi cách xù. Nghe được Meron, Will Búa cau mày đến, khó chơi, đối phương loại này không hợp tác thái độ, rõ ràng là cùng bọn họ gậy lên, hiển nhiên không muốn để cho bọn họ chỉ nhuộm toàn tức kỹ thuật. Này không phải là một tin tức tốt, nếu như khởi tố bọn họ, phần thắng bao lớn? Will búa hỏi. Cái này khó nói. Ở nhận định điều kiện bên trong, bọn họ xác thực tồn tại lũng đoạn thị trường địa vị sự thực. Cái này không thể nghi ngờ. Lạm dụng lũng đoạn thị trường địa vị. Then chốt là chúng ta chứng cứ cùng với hành quân kiến tập đoàn hợp tác công ty nhân chứng lời chứng. Hành quân kiến tập đoàn sử dụng lũng đoạn loại cỡ lớn toàn tức projector ưu thế. Đầu tư xây toàn tức công viên. Cũng từ chối bán ra cho những công ty khác. Trong này tồn tại cạnh tranh bất chính. Hết sức chèn ép đối thủ hiểm nghi. Cho tới điều khiển giá cả điểm ấy. Điều tra tư liệu của bọn họ. Toàn tức thiết bị định giá. Là phù hợp giới hạn tiền lời đường cong định giá nguyên tắc. Nhưng trở lên điều kiện phán định tiêu chuẩn cũng không thống nhất. Cụ thể làm sao? Cần ở tòa án lên biện luận. Cái nhìn quan nhận định. Meron nói rằng, đối với bọn họ triển khai điều tra, khởi tố bọn họ, cho bọn họ áp lực. Chính phủ Mỹ chính thức khởi tố hành quân kiến tập đoàn. Nghi có dính líu đến lũng đoạn, lạm dụng thị trường lũng đoạn địa vị. Điều khiển toàn tức projector giá cả. Tin tức xuất hiện, đưa tới kinh tế vòng quan tâm. Trong ấn tượng, đây là hành quân kiến tập đoàn thành lập tới nay thứ nhất lên nghi có dính líu đến lũng đoạn quan. Tòa, có chính phủ Mỹ mới đầu khởi tố hành quân kiến tập đoàn lũng đoạn. Không tới trong một tuần lễ, EU, Anh Quốc, Úc thêm các loại quốc theo sát phía sau. Đối với hành quân kiến phân bộ triển khai điều tra sau. Trước sau khởi tố hành quân kiến tập đoàn nghi có dính líu đến lũng đoạn. Nhất trí trong hành động. Trong lúc nhất thời, khiến người cho rằng hành quân kiến tập đoàn có loại tao ngộ thập diện mai phục cảm giác. Một cái lão đại, mang theo mấy cái tiểu tùy tùng, đi vây công một con kiến. Ha ha ha, thú vị, hành quân kiến mạnh mẽ lên. Nhìn hành quân kiến ứng đối như thế nào? Lúc này không thể sợ. Bằng không đem sản sinh rất hậu quả nghiêm trọng. Người đoán bước kế tiếp có khả năng hay không là đem hành quân kiến tập đoàn cao tầng nắm lên đến cho hành quân kiến tập đoàn chế tạo uy hiếp. Hình ảnh thời điểm từng tương tự a, hành quân kiến tập đoàn lũng đoạn toàn tức thị trường quá phận quá đáng. Đem công ty bọn họ chia ra làm hai, như Mobil dầu mỏ như thế. Hành quân kiến là hoa hạ công ty, không phải công ty của chúng ta. Về nhà tắm rửa ngủ đi. Đi hoa hạ cáo bọn họ lũng đoạn. Nhường hoa hạ chính thức trừng phạt hắn. Nhường hoa hạ đem bọn họ chia ra làm hai. Đem lũng đoạn công ty chia ra làm hai cách làm chỉ có. Nước Mỹ có. Những quốc gia khác đều không có. Vượt quốc trong lúc đó lũng đoạn tranh chấp. Quốc gia mình xí nghiệp hình thành lũng đoạn. Tổn hại quốc gia khác lợi ích. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc cần thiết, còn có thể giúp một cái. Năm đó nào đó thông đối với hoa hạ hình thành chip lũng đoạn. Chúng ta trừng phạt nào đó thông sao? Năm đó Samsung đối với những công ty khác hình thành bộ nhớ trong cùng màn hình lũng đoạn. Nam Triều Tiên trừng phạt Samsung sao? Đồng dạng đạo lý, nhường hoa hạ trừng phạt hành quân kiến. Không thể, hiện tại nhân vật đã đổi lại đây. Mà chúng ta vẫn không có tự mình biết mình, tự cho là đệ nhất thiên hạ. Nếu như hoa hạ cũng tới một cái tương tự ngói xâm nạp cơ chế, nên chúng ta khóc, hành quân kiến tập đoàn còn lũng đoạn máy ghi địa chấn kỹ thuật. Định giá cũng siêu cấp điên cuồng. Làm sao không ai dám điều tra? Tại sao không ai dám khởi tố? Nhằm vào hành quân kiến tập đoàn phản lũng đoạn điều tra vấn đề. Ở toàn cầu mạng lưới cùng kinh tế trên diễn đàn nhấc lên tranh luận. Hoa hạ quốc bên trong cùng quốc tế dư luận. Thể hiện ra hai cái hoàn toàn khác nhau họa phong. Hiện nay là toàn tức kỹ thuật nóng nảy thời điểm. Toàn tức kỹ thuật thị trường đã hình thành. Nhằm vào toàn tức kỹ thuật lũng đoạn tranh chấp. Theo mấy quốc gia trước sau nhằm vào hành quân kiến tập đoàn triển khai phản lũng đoạn điều tra. Trong nháy mắt thành vì quốc tế tiêu điểm. Bão táp trung tâm hành quân kiến tập đoàn cũng bị các đường phóng viên vây chặt. Hành quân kiến tập đoàn lầu số 7 phòng khách hướng về muốn ngồi ở sắp xếp phóng viên chỗ ngồi chờ đợi hành quân kiến tập đoàn nhân viên đi ra cùng hắn cùng nhau chờ hậu. Còn có hơn 100 danh ký người đều là trung ngoại chủ lưu nhất cơ cấu truyền thông ký giả truyền thông lần này nhằm vào hành quân kiến tập đoàn phản lũng đoạn điều tra. Rất nhiều truyền thông đều muốn phỏng vấn Trần Mặc cùng Triệu Mẫn. Nhưng mà không hề bất ngờ. Khước từ tất cả phỏng vấn, đây là hành quân kiến tập đoàn đối mặt các quốc gia phản lũng đoạn điều tra sau. Lần thứ nhất mở chính thức ký giả hội đến chính diện đáp lại. Hiện ở bên ngoài đều đang suy đoán hành quân kiến tập đoàn sẽ làm thế nào đáp lại. Không bao lâu, Lý Hoài từ phía sau đài đi ra. Ở đông đảo truyền thông quan tâm bên trong đi tới chỗ ngồi. Hành quân kiến tập đoàn bộ quan hệ xã giao người phụ trách Lý Hoài. Danh tự này, đối với phóng viên mà nói cũng không xa lạ gì. Đồng thời còn là pháp luật giới chứ danh luật sư. Cảm ơn các vị ngày hôm nay lại đây. Lý Hoài đi tới bục giảng nhỏ, trực tiếp tiến vào đề tài chính. Gần đây chúng ta thu được rất nhiều phỏng vấn thỉnh cầu. Không cách nào từng cái tiếp thu phỏng vấn, nhằm vào nhiều quốc nhằm vào hành quân kiến tập đoàn sản phẩm phản lũng đoạn điều tra một chuyện. Ta ở đây cho mọi người một cái thống nhất hồi phục. Đầu tiên, tập đoàn chúng ta không có lũng đoạn thị trường, không có lạm dụng thị trường địa vị. Chúng ta hết thảy sản phẩm giá cả đều phù hợp giới hạn tiền lời đường cong định giá nguyên tắc. Không tồn tại điều khiển giá cả kiếm trác lãi cách xu. Hết thảy cùng chúng ta ký kết hợp tác thỏa thuận công ty. Hợp đồng điều khoản đều là hợp pháp hợp quy. Không tồn tại cưỡng chế tính xếp hắn điều khoản. Cũng không tồn tại giá cả kỳ thị. Chúng ta sẽ không cưỡng chế yêu cầu chúng ta hợp tác đồng bọn tiếp thu bất kỳ không hợp pháp điều. Kiện, chúng ta không tồn tại không công chính cạnh tranh. Tập đoàn chúng ta cổ vũ cạnh tranh. Chúng ta chủ tịch liền từng công khai nói qua. Chúng ta không e ngại cùng bất kỳ công ty cạnh tranh. Cũng sẽ không lấy bất kỳ không thủ đoạn đàng hoàng đến áp chế đối thủ. Nhằm vào nhiều quốc đối với tập đoàn chúng ta lên án. Đều là không thành lập. Tập đoàn chúng ta đã tích cực ứng nói. Chúng ta không tiếp thu bất kỳ vi phạm sự thực lên án. Như tổn hại sự thực. Đối với tập đoàn chúng ta làm ra không công chính phán phạt. Đem thương hại giữa chúng ta quan hệ hợp tác. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau 5 phút, Lý Hoài mới dừng lại. Hồi phục đúng quy đúng củ. Nhưng rõ ràng cho thấy hành quân kiến tập đoàn lập trường. Lý tiên sinh, người vừa nãy nhắc tới. Như đối với hành quân kiến tập đoàn làm ra không công chính phán phạt. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ý của ngươi là như chịu đến không công chính phán phạt. Hành quân kiến tập đoàn sẽ làm ra phản kích sao? Một tên bị gọi vào phóng viên đứng lên tới hỏi. Đúng thế, Lý Hoài sáng tỏ trả lời. Đây là Triệu Mẫn ý tứ. Nếu thật sự có không công chính lên án làm ra phán phạt. Các ngươi sẽ lấy cái gì phản kích biện pháp? Gián đoạn cùng nước nọ xí nghiệp hợp tác hoặc là cái khác phản kích thủ đoạn. Nếu như chúng ta ở nơi đó chịu đến không công chính đãi ngộ. Chúng ta liền muốn cân nhắc nơi đó có hay không có thể cho cùng công ty chúng ta một cái công bằng. Cạnh tranh hoàn cảnh, chúng ta không bài trừ sẽ gián đoạn cùng nước nọ xí nghiệp hợp tác. Hoặc là lui ra nước nọ thị trường. Tốt tùy hứng cách làm. Thật là cường ngạnh đáp lại. Nghe được cái này hồi phục. Hết thảy mọi người âm thầm líu lưỡi. Lý Hoài ngay ở trước mặt hơn 100 danh ký người nói ra những lời này. Vẫn là ở hành quân kiến tổng bộ nhà nước bình đài. Này chính là nói rõ. Đây là hành quân kiến tập đoàn tầng lớp cao nhất ý tứ. Hành quân kiến tập đoàn tầng lớp cao nhất. Cũng chỉ có hai người. Trần Mặc hoặc là Triệu Mẫn. Hai người xác định sự tình. Vậy thì là đến thật. Nếu là cái khác xí nghiệp uy hiếp lui ra nước nọ thị trường. Có lẽ người khác chỉ có thể khịt mũi con thường. Mà bọn họ đối thủ cạnh tranh cũng sẽ vui vô cùng. Nhưng hiện tại là hành quân kiến tập đoàn. Toàn cầu tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật công ty. Mỗi cái sản phẩm đều là vượt thời đại kỹ thuật. Toàn tức kỹ thuật không tồn tại đối thủ cạnh tranh. Hành quân kiến tập đoàn lui ra. Mang ý nghĩa bọn họ mua đủ tức sản phẩm hoặc là hành quân kiến tập đoàn cái khác sản phẩm. Cũng chỉ có thể xuất ngoại mua. Hoặc là phe thứ ba qua tay. Thành phẩm cùng giá bán sẽ càng cao hơn. Hơn nữa không tiện. Lý tiên sinh. Hiện nay quý công ty toàn tức hình chiếu sản phẩm cùng trí năng người máy. Chiếm cứ thị trường 100% số lượng. Đã tồn tại lũng đoạn thị trường sự thực. mà quý công ty vì sao phủ nhận lũng đoạn thị trường? Một tên nước ngoài phóng viên đứng lên đến. Chúng ta thuộc về bình thường sản phẩm kinh doanh cùng tiêu thụ. Không có lũng đoạn, toàn tức hình chiếu thuộc về biểu hiện phần cứng sản phẩm cùng hình chiếu phần cứng. Ở biểu hiện lĩnh vực, còn có LCD cùng OLED màn hình. Ngoài ra, phổ thông quang học projector cũng có rất nhiều. Những này sản phẩm đều có thể thay thế toàn tức hình chiếu kỹ thuật. Chúng ta toàn tức kỹ thuật chỉ là tiên tiến một điểm quang học hình chiếu. Ở tương quan lĩnh vực ứng dụng thị trường, chúng ta toàn tức sản phẩm mới chiếm cứ một số không đầu. Tại sao lũng đoạn? Cho tới trí năng người máy thị trường lũng đoạn vấn đề. Hiện nay trí năng người máy thị trường rất lớn. Công ty chúng ta người máy chỉ là tiên tiến một điểm. Chiếm cứ số lượng càng là thật là ít ỏi. Nếu như pháp luật cho rằng tiên tiến kỹ thuật chính là lũng đoạn, như vậy sau đó còn ai dám đổi mới? Trên sân một ít nước ngoài phóng viên mí mắt nhảy lên. Nếu như hành quân kiến tập đoàn dùng cái góc độ này, ở tòa án lên biện nói phản kích, ai thua ai thắng vẫn đúng là không nhất định. Đây chính là hành quân kiến tập đoàn nói mình không có lũng đoạn sức lực vị trí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.